Ma thú lãnh chúa, chương 562. Bắc Bộ băng xuyên, góc truyện audio.com. Thấu, Hải Đức Lạp vừa hét to vừa từ trên cao đánh xuống, không cam lòng cũng như không tin cứ như vậy mà bại trong tay Dương Lăng. Cắn răng phát khởi công kích hung mãnh. Bất quá, mặc dù đã toàn lực ứng phó, nhưng mỗi lần vừa tiến vào sương mù chung quanh Dương Lăng thì lực lượng cùng tốc độ lại giảm mạnh, trong đầu cũng một trận hoảng hốt. Kết quả không cần tưởng tượng cũng biết, không chỉ không đánh bại được Dương Lăng, ngược lại mỗi lần đều bị nắm tay của hắn đánh cho chảy ra rách thịt. Đại nhân, đám sương mù này cuối cùng là gì vậy? Sau khi liên tục bị đánh bay 7 lần, Hải Đức Lạp rốt cuộc cũng tâm phục khẩu phục. Hiểu được chính mình đã không phải là đối thủ của Dương Lăng nữa. Nhưng nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn, là một cửu đầu xà thực lực trung vị thần đỉnh, nàng không chỉ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc mà còn phân biệt lĩnh ngộ phong hệ, đại địa, hỏa hệ cùng thủy hệ pháp tắc. Mặc dù với mỗi loại pháp tắc trình độ lĩnh ngộ đều không đủ sâu, nhưng 9 đầu cùng nhau thi triển ra thần giai ma pháp uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng chẳng biết vì sao, vừa tiến vào khu vực bao phủ bởi đại vụ, muốn thi triển ra các loại ma pháp đều cảm giác lực bất tòng tâm, tựa hồ đã lâm vào một không gian có thiên địa pháp tắc bất đồng. Đây là trói buộc không gian, phàm là nơi nào bị xương trắng bao phủ, hết thảy đều do ta khống chế. Dương Lăng cười cười, gạt đi mồ hôi trên mặt, phất tay triệt tiêu trói buộc không gian. Nháy mắt nồng đậm xương trắng nhanh chóng tiêu tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sơ bộ lĩnh ngộ trói buộc không gian huyền bí, chỉ với tay không mà có thể chiến thắng Hải Đức Lạp. Đối với điểm này, Dương Lăng phi thường hài lòng. Có thể nói, cho tới nay, đây là vô thuật có uy lực mạnh nhất đã tiếp xúc. Hơn nữa còn có ngũ hành độn thuật, đại địa thủ hộ cùng chiến hồn đao, chiến đấu lực đã tăng lên rất nhiều. Bất quá, mặc dù uy lực rất lớn, nhưng khuyết điểm của trói buộc không gian cũng cực kỳ rõ ràng. Giống như chiến hồn đao, phải hao phí rất lớn vô lực cùng tinh thần lực. Xương trắng càng dày đặc, phạm vi bao phủ càng lớn thì tiêu hao vô lực cùng tinh thần lực lại càng nhiều. Không tới nửa canh giờ, vô lực cùng tinh thần lực trong cơ thể đã tiêu hao mất phân nửa. Tiêu hao của chiến hồn đao cũng rất lớn, mỗi lần chỉ có thể liên tục đánh ra 3 đao. Nếu thi triển thêm trói buộc không gian, vậy rất có thể chỉ có cơ hội xuất đao một lần. Nếu gặp phải địch nhân cường hãn, không cách nào một kích giết chết, lại không cách nào nhanh chóng nuốt chửng ma thú huyết châu hoặc sinh mệnh nước suối bổ sung tiêu hao, vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có một lần cơ hội xuất đao, tới cùng có đáng giá hay không? Sờ sờ chuôi đao trên lưng, Dương Lăng lắc đầu cười khổ, âm thầm tính toán biện pháp để nhanh chóng tăng lên vô lực cùng tinh thần lực. Thần ma mộ chàng chẳng biết đã mai táng bao nhiêu thượng cổ thần ma, không chỉ có ẩn chứa rất nhiều thần khí có uy lực kinh người mà còn có thần cách của cường giả cấp bậc thượng vị thần, thậm chí chủ thần. Nếu có thể dung hợp với năng lượng ẩn chứa trong thần cách, vô lực cùng tinh thần lực có thể nhanh chóng tăng lên, so với nuốt chửng sinh mệnh nước suối cùng tinh tủy còn tốt hơn. Nắm chắc trong tay hết thảy, trói buộc không gian. Nghe Dương Lăng vừa nói như vậy, vô luận là Hải Đức Lạp hay là Thi Vô Vương, tất cả đều chấn động cả người. Mặc dù đã biết rằng, góc truyện audio.com, Dương Lăng lĩnh hội rất nhiều pháp thuật thần bí huyền ảo, nhưng vạn vạn lần cũng không nghĩ tới trên đời còn có pháp thuật kinh khủng như vậy. Nếu hoàn toàn lĩnh ngộ pháp thuật này, vậy sẽ thế nào? Đại nhân, có thể truyền biện pháp tu luyện trói buộc không gian này cho chúng ta không? Yêu Cơ hai mắt sáng lên, hận không thể học ngay được bản lãnh này của Dương Lăng. Không phải ta không truyền cho các ngươi, mà là các ngươi bây giờ căn bản là học không được. Nhìn Yêu Cơ đang kích động, lại nhìn đám người Thi Vô Vương cùng Hải Đức Lạp cũng đồng dạng hy vọng, Dương Lăng lắc đầu, ta đã sớm nói qua với các ngươi. Vô lực cùng linh hồn mới là căn bản để tu luyện vô thuật, các ngươi tất cả đều chú tâm tu luyện các loại pháp tắc, căn bản là không bỏ bao nhiêu thời gian cùng tinh lực vào việc tu luyện linh hồn vô thuật ta truyền cho các ngươi, như thế nào có thể dễ dàng nắm giữ được trói buộc không gian vô thuật thâm ảo. Đại nhân, việc này. Hắc Long Vương sờ sờ ót, xấu hổ cười cười tiếp theo nói. Vô thuật người truyền cho chúng ta thật sự quá thâm ảo. Bình thường có bỏ ra hơn 10 ngày để tu luyện cũng không có hiệu quả gì. Không đường tắt nào để nhanh chóng tu luyện sao? Vì để nhanh chóng tăng lên thực lực của ma thú đại quân, Dương Lăng một đoạn thời gian trước đã mang nhập môn của linh hồn vô thuật truyền cho những chủ lực chiến như Thi Vô Vương cùng Hắc Long Vương. Đáng tiếc hiệu quả rất khác với ý tưởng, vô luận là Hắc Long Vương hay là Phi Long Vương, luyện thể vô quyết đều tiến bộ thần tốc nhưng tu luyện linh hồn vô thuật lại gặp khó khăn chưa từng có. Ngay cả tên được xưng là thiên tài tu luyện như Thi Vô Vương, trước mắt cũng chỉ có thể luyện chế một ít ma thú huyết phù bình thường cũng như hỗ trợ luyện chế ma thú huyết châu mà thôi. Đường Tát, nhìn Hắc Long Vương đang xấu hổ, Dương Lăng lắc đầu. Bỏ ra bao nhiêu nỗ lực thì sẽ thu được bấy nhiêu hồi báo. Vô luận là tu luyện pháp tắc hay vu thuật, tất cả đều không có đường tắt. Chỉ có thể dựa vào sự khổ luyện cùng cảm ngộ của chính mình, nắm chắc thời gian tu luyện vạn thú lĩnh vực đi. Đó mới là con đường tắt để nhanh chóng tăng lên lực lượng tổng hợp của ma thú đại quân chúng ta. Sau khi chỉ đạo mọi người tu luyện vạn thú lĩnh vực, Dương Lăng nhanh chóng rời đi, dựa theo ước định với Lôi Mông lúc trước, hôm nay đã tới lúc đi đến Bắc Bộ Băng Xuyên, tiến vào thần ma mộ tràng, phải nhanh chóng xuất phát. Dương đại ca, ngươi không có việc gì chứ? Dương Lăng vừa xuất hiện, đám người Thác Phỉ Á cùng Ngả Lị Ti đang lo lắng đi tới. Không có việc gì, yên tâm đi, Dương Lăng an ủi đám người Thác Phỉ Á cùng Vưu Na vài câu, sau đó đi thẳng đến vô tháp nơi ma thú nhiễm tràng. Vì tương lai có thể tự do tiến xuất thần ma mộ tràng, phải phân biệt lưu lại linh hồn ấn ký tại thần ma mộ tràng cùng ma thú lĩnh. Nếu không, có lẽ sẽ không có cách nào sử dụng truyền tống môn. Sau khi vu môn được chính thức thành lập, cổ đức đã ra lệnh cho mọi người tại ma thú nhiễm tràng tu kiến nên một tòa đại hình vu tháp là nơi để các tín đồ cầu khẩn và tụ hội. Nơi này cùng với Hương Cách Lý Lạp Đại Lữ Quán, Duy Sâm Tòa Thành cùng nhau trở thành tam đại tiêu chí kiến trúc của ma thú lãnh địa. Tinh huyết đại vu, truyền thừa một thần thức bất diệt của linh hồn đại vu. Dương Lăng lấy ra đầu của thủy tinh khô lâu, để tại tầng cao nhất của vu tháp. Trên thủy tinh khô lâu nhỏ lên vài giọt máu, căn cứ theo. gocchuyenaudio.com giải thích nơi phương tiêm bi, biện pháp tốt nhất để lưu lại linh hồn ấn ký chính là lưu lại phân thân. Đáng tiếc chưa tiến giai lên trung cấp hồn vu, Dương Lăng không có cách nào để tu luyện pháp thuật thân ngoại hóa thân cường đại. Chỉ có thể thối lui mà cầu tiếp theo, mang thủy tinh khô lâu tương thông với linh hồn của mình lưu lại. Nguồn, sau khi tiến giai lên hồn vu, cho dù không có đầu của thủy tinh khô lâu hỗ trợ, hắn cũng có thể thi triển các loại linh hồn vu thuật như vong hồn rít gào cùng nhiếp hồn quang ba. Sau khi có chiến hồn đao, lực công kích càng tăng mạnh. Việc sử dụng thủy tinh khô lâu càng ngày càng ít đi, bây giờ vừa vặn có chỗ để dùng vào. Vì bảo vệ thủy linh khô lâu, Dương Lăng phất tay bày ra giam cầm cấm chế, điệp ra thêm ảo trận cùng trọng lực cấm chế. Trầm ngâm một lát, dứt khoát triệu ra đại quần mãng xà để thủ hộ. Trong đó có cả hai con lục thủ cự mãng có thực lực siêu giai ma thú. Có thủy tinh khô lâu, chính mình có lẽ có thể thông qua truyền tống môn tự do tiến xuất thần ma mộ tràng. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn phải chạy trối chết, không thể không cẩn thận, dù sao, khắp nơi trong thần ma mộ tràng đều là cạm bẫy. Ai cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, phải chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất. Cửu đầu xà Vương Hải Đức Lạp từ ma thú vị diện mang đến rất nhiều mãng xà. Trong đó, lục thủ cự mãng có thực lực siêu giai ma thú có không ít, không chỉ có năng lực cận chiến rất tốt mà ma pháp cũng cực kỳ xuất sắc. Có hai con cự mãng siêu giai ma thú tọa chấn, vu tháp sẽ an toàn hơn, không cần phải lo lắng thủy tinh khô lâu trong vu tháp bị người khác phá hư. Cổ đức phái người phong tỏa tầng 7 của vu tháp. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Sau khi phi thân xuống đất, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh. Mặc dù có cấm chế cùng mãng xà bảo vệ, nhưng vì dự phòng vạn nhất vẫn phái thêm một đội binh lính canh phòng bên ngoài. Vâng, đại nhân yên tâm đi, thuộc hạ sẽ phái cao thủ trong vô môn tự mình canh gác. Cổ đức khom người lĩnh mệnh, mặc dù không biết Dương Lăng để cái gì ở tầng trên cùng của vu tháp, nhưng nhìn sắc mặt ngưng trọng của hắn, hiểu được tuyệt đối không phải là bảo bối bình thường, chuẩn bị tự mình tuyển ra tinh duệ canh giữ. Trong khoảng thời gian này, bên trong vô môn biến hóa không lớn, thành viên hạch tâm cơ hồ không gia tăng nhưng quy mô ngoại môn lại nhanh chóng bành trướng. Chiêu mộ được không ít thợ săn chín sao cùng thánh vực. Thậm chí có cả cường giả có thực lực lĩnh vực gia nhập vào liên minh. Điều vài tên cường giả lại đây canh giữ sẽ không có vấn đề gì. Thực lực của ma thú lĩnh đã sớm vượt xa trước đây. Duy Sâm Trấn cũng từ một tòa trấn nhỏ nơi biên thùy đã phát triển thành một trong những thành thị lớn nhất trên đại lục. Hấp dẫn rất nhiều nhân tài từ khắp nơi, cấp lãnh địa, sự phát triển của thợ săn công hội cùng vô môn mang đến cuồn cuộn những nguồn máu mới. Tốt, rất tốt, mọi chuyện cụ thể ngươi cứ an bài. Sắp tới ta sẽ đi ra ngoài khoảng nửa năm, mọi chuyện bên trong lãnh địa người cùng Vưu Na các nàng cứ thương lượng mà xử lý. Sau khi đơn giản dặn dò vài câu, Dương Lăng cùng với đám người Thác Phỉ Á, Vưu Na cáo biệt. Lập tức nhanh chóng lên đường, đi đến Bắc Bộ Băng Nguyên xa xôi. Thần ma mộ tràng sắp mở ra, phải dùng tốc độ nhanh nhất để mau chóng hội hợp cùng đám người Hắc Ám đại trưởng lão. Hô, Dương Lăng dùng hết sức lực như, gocchuyenaudio.com, một ngôi sao băng rạch ngang bầu trời, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Bắc Bộ Băng Xuyên, dọc đường đi, ngang qua một tòa thành trấn phồn hoa, lướt qua một tòa núi cao hiểm trở, lướt ngang một tòa nguyên thủy xâm lâm trải dài ngàn dặm, khoảng cách đến Bắc Bộ Băng Xuyên càng ngày càng gần. Thời tiết ở Ma Thu Lĩnh rất nóng, đang là thời điểm nóng nhất trong năm. Nhưng càng đi về phía Bắc, không khí lại càng lạnh dần. Bắc Bộ băng nguyên hoàn cảnh ác liệt, ngoại trừ thú nhân có thể chịu đựng, rất ít thấy được dấu vết của con người. Thường thường bay hơn một vạn dặm cũng không thấy một tòa thôn trấn nào. Núi cao quanh năm tuyết phủ có thể tùy ý thấy được, cao nguyên hoang vu, đồi núi uốn lượn chập trùng, liếc mắt không thấy điểm cuối. Ma Thu Lĩnh chủ, cách Trương.